Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, hắn không xứng. Nửa tháng sau, bằng tộc mấy cái quy nguyên cảnh trở về. Mỗi cái quy nguyên cảnh bằng tộc vẻ mặt tiều tụy, đầy mặt ưu sầu. Thế nào? Khuyển nhân địa bàn bên trong đi ra mấy cái bằng tộc. Mặt lộ vẻ chờ mong nhìn vài đạo quy nguyên cảnh hậu kỳ bằng tộc. Gặp lại được mấy cái quy nguyên cảnh cao thủ biểu hiện. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chạy trốn. Các ngươi nơi này thế nào? Cầm đầu quy nguyên cảnh cũng không cố tới người mạo phạm. Mở miệng hỏi. Hồ nhân cũng chạy trốn. Chết tiệt Long tộc. Đem tình huống của nơi này báo cáo cho trong tộc. Sau đó nhìn thấy Long tộc liền giết. Quá ghê tởm. Bọn họ càng sợ chúng ta bắt được Lý Mục đồ vật trong tay. Chúng ta lại càng muốn bắt đến Lý Mục trong tay gì đó. Nhưng chúng ta hiện tại đã bị mất Lý Mục. Manh mối. Thời gian dài như vậy trôi qua. Chân chính Lý Mục nhận được tin tức cũng đều sớm làm tốt mấy tay chuẩn bị chạy trốn. Bên ngoài. Mấy trăm ngàn dặm. Mỗ hải vực dưới đáy. Long tộc lãnh địa. Ngào Nghiễm Chí bắt được thẻ ngọc. Thần thức quét một hồi. Hừ. Xem ra còn có người không hy vọng bằng tộc được Lý Mục. Chỉ là để chúng ta lưng nổi. Hiện ra quá không chân chính rồi. Đem thẻ ngọc bóp nát. Khóe miệng co quắp một hồi. Liên quan râu rồng liên tục lấp lóe. Thiếu gia, chuyện này chúng ta muốn làm sáng tỏ sao? Không cần. Chúng ta cùng bằng tộc cho tới nay đều là thiên địa. Làm sáng tỏ cùng không làm sáng tỏ kết quả đều là một dạng. Còn không bằng lưng nổi. Cho bằng tộc cái khác đối thủ tăng cường chút thời gian. Ngạo Nghiễm Chí trên mặt lộ ra mỉm cười. Là, thiếu gia anh minh, Ngạo Phong đích tình huống thế nào rồi? Hồi bẩm thiếu gia, Ngạo Phong thiếu gia lần này không xong rồi. Bằng tộc lợi hại ngài là biết đến. So với bằng tộc tổn thất, chúng ta điểm ấy không tính là cái gì. Thiên Diệu vực, mục trên sông, trên một con thuyền lớn đi ngược dòng nước. Mũi tàu Huyền Thiên Tông mấy chữ cờ xí vô cùng chói mắt. Đón gió bay phần phật, trong khoang thuyền ngồi đầy các loại thiếu niên. Có người cẩm y, gia thú, bố y, có mặc chỉnh tề cũng không có thiếu rối bù. Nhưng những thiếu niên này đều có một điểm giống nhau. Đều là 12 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Mũi tàu đứng 5 cái thanh y. Thanh y xem ra so với trong khoang thuyền thiếu nam thiếu nữ tuổi tác lớn một ít. Ước chừng đều ở 18-19 tuổi khoảng chừng. Mỗi cái thanh y ống tay áo thêu Huyền Thiên Tông vài chữ. Màu xanh vạt áo dưới thêu gợn nước. 5 cái thanh niên nam nữ. 1 đạo gợn nước. 2 đạo gợn nước. 2 đạo gợn nước. Chúng ta lần này chọn 300 người. Cũng không biết có thể có bao nhiêu có thể trở thành là tông môn đệ tử. Một người trong đó 3 đạo. Gợn nước nam tử nói. Có thể có một thiên tài. Đó cũng là kiếm lời. 4 đạo gợn nước nam tử nói. Coi như không có. Nếu là có chừng 10 cái tiến vào tông môn cũng không sai. 3 đạo gợn nước nữ tử lạc quan nói. Hơn 300 người a. Đều là chúng ta cẩn thận sát hạch chọn thiên tài. Làm sao có khả năng không có chừng 10 người. 4 đạo gợn nước cô gái nói. Vân sư muội, người quá lạc quan rồi. Chúng ta tông môn chiêu thu đệ tử cỡ nào nghiêm ngặt. Ngươi là không biết sao. 5 đạo gợn nước nam tử xoay người quay về 4 đạo gợn nước cô gái nói. Giang sư huynh, ngươi lời này ta liền không đồng ý rồi. Chúng ta tông môn nhiều năm như vậy ở trên trời Diệu vực bên trong các đại thế lực xếp hạng không? Đoạn hậu di, rời, vì tông môn tiền đồ, tông chủ trưởng lão nhất định sẽ mở rộng chiêu thu danh ngạch. 4 đạo gợn nước nam tử nói. Tông môn càng là thế vi, càng không thể nhiều chiêu thu vô dụng đệ tử. Tông môn tài nguyên cứ như vậy nhiều. Đem tài nguyên tập trung cho đệ tử thiên tài. Như vậy tông môn mới có hy vọng. Giang sư huynh nói. Nói tới chỗ này. Chào mày. Thiên Diệu vực bên trong nắm giữ đại lục vô số thế lực mạnh mẽ. Trong đó yêu tộc đỉnh cấp thế lực Phượng tộc ngay ở Ngô Đồng Sơn trên. Ngoại trừ Phượng tộc ở ngoài. Cái khác yêu tộc thế lực cũng không nhỏ. Ép nhân tộc thở không nổi. mà nhân tộc cường đại nhất tông môn chính là bọn họ Huyền Thiên Tông rồi. Nhưng bây giờ Huyền Thiên Tông ở trên trời Diệu Vực ảnh hưởng quá thấp. Cũng đã là hạ thấp tam phẩm thế lực rồi. Nghe nói cái khác vực nhân tộc cũng đã lưu lạc trở thành cấp thấp nhất chủng tộc. Rất nhiều người tộc thành thú nhân yêu tộc trong miệng đồ ăn. Ôi, nghĩ tới đây, Giang sư huynh yên lặng thở dài một hơi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân sư muội sắc mặt không dễ nhìn, đều là chết tiệt yêu tộc. Nếu như không phải yêu tộc, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng không cho tới thảm như vậy. So với yêu tộc, càng đáng hận chính là thú nhân. Giang sư huynh trong con ngươi tất cả đều là sự thù hận. Đúng, thú nhân, chính là chúng ta nhân loại kẻ phản bội. Một đám khốn nạn, ba đạo gợn nước nữ thanh niên theo mắng. Mấy người khác nằm nhoài trên lan can, nhìn chằm chằm xa xa nước sông trầm mặc. Nhân tộc ở trên đại lục cảnh ngộ càng ngày càng kém. Có thể bao nhiêu năm sau đó, bọn họ Huyền Thiên Tông cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Phần phật huyền nước đánh thanh âm của vây quanh thuyền lớn. Ai tương đương các ngươi xem trong nước có phải là có bóng người? Bỗng, Vân sư muội chỉ vào trong sông bọt nước bên trong một cái bóng kêu lên. Hả, còn giống như thực sự là, có phải hay không là thú nhân? Trước tiên cứu tới lại nói, nếu như là thú nhân đẩy nữa rời thuyền đi. Giang sư huynh giải quyết dứt khoát. Một phút sau, trên boong thuyền có thêm một ngất thanh niên. Thanh niên mặc áo gấm. Giờ phút này mặc áo gấm rách rách dưới dưới. Bên trong tràn đầy vết thương da rẻ lộ ra ở bên ngoài. Có thể gạt nước thời gian lâu dài. Rất nhiều vết thương lật ra ngoài trắng bệch. Có chút miệng vết thương vẫn dài ra dòi bọ. Trừ ra vết thương, những nơi khác da rẻ nhẵn nhụi. Xem ra giống như mấy tháng trẻ mới sinh ra thịt. Nhìn ra mấy cái sư huynh đệ trong lòng lấy làm kỳ. Là người, hơn nữa còn là thuần chính nhất nhân tộc. Vân sư muội nhìn chằm chằm cứu tới thanh niên thất thần. Nói, hắn thật giống bị thương không nhẹ. Xem bộ dáng là bị lợi chảo gây thương tích. Cũng không biết là món đồ gì móng vuốt nơi này lợi hại. Đều chụp vào bên trong ô uế. Giang sư huynh mở ra thanh niên cẩm y. Cau mày nói, thương thế quá nặng, làm sao bây giờ? Hết thuốc chữa, ném đi. Giang sư huynh nắm lấy bị cứu tay của thanh niên cổ tay. Vượt qua một đạo chân khí thăm dò. Hả, không có chân khí. Phàm nhân, thương thế nặng như vậy một phàm nhân làm sao có khả năng có thể sống? Sống sót có lẽ là tên rác rưởi. Cứu chính là lãng phí tài nguyên. Hắn tựa hồ còn có một khẩu khí. Giang sư huynh dẫn hắn tiến vào kho cứu một chút đi. Vân sư muội có chút không đành lòng nói. Vô dụng, người này không sống nổi rồi. Giang sư huynh vẫn lắc đầu. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là loài người. Vận mạng loài người thăng trầm. Nếu như chúng ta không nữa đoàn kết thật không có hy vọng. Ta biết đoàn kết. Ngươi xem một chút vết thương trên người hắn thế. Được rồi, tương đương muốn cứu ngươi cứu. Giang sư huynh thấy Vân sư muội há mồm có muốn ý lên tiếng. Vội vàng nói. Mấy ngày sau, thuyền đến một tòa bên dưới núi lớn bến phà. Năm cái thanh niên nam nữ chỉ huy hơn 300 người rời thuyền leo lên bến phà. Hướng trước mặt bến phà trên quảng trường đi đến. Cái kia người bị thương làm sao bây giờ? Bốn cái gợn nước nam tử hỏi. Ngươi hỏi Vân sư muội chứ? Nếu như nàng không muốn cứu, liền ném đi. Giang sư huynh tùy ý nói. Các ngươi không mang theo hắn, ta mang theo hắn. Vân sư muội không biết từ đâu chui ra. Một lát sau, Vân sư muội cõng lấy một thân thương thanh niên rời thuyền. Giang sư huynh cùng bốn cái gợn nước sư đệ theo ở phía sau. Sư huynh, người không cảm thấy kỳ quái sao? Thương nặng như vậy, còn gạt nước nhiều ngày. Đến bây giờ cũng còn không chết. Một người phàm tục, so với chúng ta võ giả mệnh đều cứng ngắc. Đúng vậy a, như thế thương, đặt ở ngươi và ta trên người đều sớm mất. Giang sư huynh cau mày nói. Vết thương đều dài dòi, lại vẫn bất tử. Sư huynh, người nói hắn có thể hay không thám tử? Có người biết Vân sư muội nhẹ dạ. Cố ý để hắn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Bốn cái gợn nước sư đệ thấy Vân sư muội cõng lấy thanh niên, càng xem càng căm ghét. Một phàm nhân, dựa vào cái gì để sư muội như thế để bụng? Hắn không xứng, không thể, nào có như vậy thuần chánh nhân tộc làm thám tử. Giang sư huynh dậm chân, lập tức lắc đầu một cái. Chỉ có thuần chánh nhân tộc làm thám tử, chúng ta mới sẽ không như thế cảnh giác. Nhiều năm trước, chúng ta Huyền Thiên Tông cái kia kẻ phản bội không phải là như vậy vào tông sao? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.